Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, mùa hè tập huấn. Trung, bây giờ chính là chuyển nhượng thị trường náo nhiệt nhất thời điểm. Nhưng là Blackburn sớm liền tuyên bố xong thành dẫn viện binh. Cái này khiến ngoại giới truyền thông thật bất ngờ. Mùa giải trước Blackburn thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ 10. Nhưng lại giết vào rồi cúp FA trận chung kết. Mặc dù tiếc nuối ngã ở penalty bắt đầu trước 1 phút đồng hồ. Nhưng lại bởi vì MU cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân cho nên có thể đủ tham gia cái này trận. Đấu mùa giải UEFA Cup. Song dây tác chiến điều kiện tiên quyết chỉ đưa vào rồi 3 tên cầu thủ. Tiêu xài hết thảy còn không có vượt qua 500 vạn bảng Anh. Liên liên bản địa truyền thông đều đang sôi nổi nghị luận. Nên biết rõ tại Premier League cái này tiền tài rơi đá banh. Liền thăng liền ngựa chạy tán loạn tiêu xài cũng không chỉ điểm này. Mark Hill ở phía trước. Để 3 cái người mới làm rồi cái đơn giản tự giới thiệu. Best núp ở đám người đằng sau có chút không có tinh thần. Không chỉ là bởi vì tối hôm qua ngủ được có chút trễ. Càng là bởi vì quen thuộc tại Barcelona sinh hoạt tiết tấu. Buổi chiều 2-3 điểm chuông chính là người Tây Ban Nha cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một hồi thời. Điểm, cái này 3 cái người bên trong có 2 cái tiếng tăm không nhỏ. Santa Cruz tại Bayern hiệu lực 8 năm. Mặc dù một mực không có đánh ra đến nhưng thực lực là có. Một cái khác tiền vệ Marcel Rijkaard tại vừa mới kết thúc U21 UEFA Championship bên trong trợ giúp. Đội tuyển Hà Lan cầm tới quán quân. Chính mình cũng trở thành vua phá lưới. Rời đi cầu thủ phần lớn là đánh không lên tranh tài. Tỷ như đã từng Arsenal số 9 Zephyr. Lại nói cái này thật không phải tốt dãy số. Về sau xuyên qua cái này quần áo chơi bóng còn có người Hàn Park Chu Young. Best, Mark Hill ngắm gặp Best che miệng ngáp. Nhíu mày hỏi, người đối Rock Santa Cruz có ý kiến gì? Xin nhờ, Patrick thúc thúc đều đi rồi. Ngài còn nhìn ta chằm chằm. Khó trách Marvin thường xuyên tại đội dự bị nói ta tại câu lạc bộ thân thích không chỉ một. Ách, ý kiến. Hoàn toàn chính xác có ý kiến. Best mắt liếc ánh nắng thiếu niên Santa Cruz. Gia hỏa này đều 26-27 đi. Bảo dưỡng thật tốt. Vừa nghe thấy lời ấy. Tất cả mọi người quay đầu nhìn chằm chằm Best. Ta không thích Rob. Best chững chạc đàng hoàng nói. Phàm là so ta đẹp trai ta đều không thích. Cho nên ta mới thường xuyên cùng Nelson, Petersen, Bentley. Robert bọn hắn cùng một chỗ, đám người sững sờ về sau ồn ào cười to, liền liền Mark Hill cùng đứng ở phía trước Santa Cruz chính mình cũng nhịn không được cười ra. Tiếng, bất quá, bị điểm tên mấy cái kia liền khó chịu, ngươi một quyền ta một cước đạp tới. Best, ta quyết định, ngày mai lễ vật ta muốn 2 phần. Best né tránh cười hắc hắc, được, không có vấn đề. Ta đem Mark tiên sinh cái kia phần đưa ngươi. Mùa hè tập huấn chủ yếu là vì thể lực để dành. Huấn luyện viên tổ đã an bài tường tận huấn luyện kế hoạch. Bất quá bởi vì tài chính có hạn cho nên. Cái gì hải ngoại tập huấn liền không cần suy nghĩ. Chỉ có thể ở nhà mình sân huấn luyện bên trong tiến hành. Best hiện tại vị trí cố định tại bên cạnh tiền vệ trên. Nhưng là Petersen. Bentley vị trí chủ lực rất khó dao động. Best mục tiêu là thứ nhất dự bị. Trước mắt đối thủ cạnh tranh là số 16 Steven Reed. Hắn 2003 năm liền đến Blackburn rồi. Một lần đảm nhiệm đệ nhị đội trưởng. Mùa giải trước chỉ đá 2 trận bóng trọng thương trận đấu mùa giải thanh lý. Tháng 5 năm nay cuối mới trở lại trong sân huấn luyện. Steven Reed vốn là đánh trung lộ. Nhưng trước mắt giữa trận trung lộ 2 cái vị trí có 4 cái người cạnh tranh. Dan, Mokoena, Gresko cùng Sevic, cho nên Reed bị buộc đến đường biên đi. Đảm nhiệm Petersen dự bị. Toàn bộ cả tháng 7, Blackburn 1 cộng tiến hành 6 trận đấu giao hữu, một phương diện khôi phục, khảo sát cầu thủ trạng thái, một phương diện khác để mới viện binh mau chóng hoàn thành rèn luyện. Best trên cơ bản mỗi trận đều là đá nửa tràng bóng. 4 lần là bên phải, 2 lần là bên trái. Hôm nay đá với chính là Preston. Best nửa tràng sau thay thế Benly đăng tràng. Sau lưng là lần đầu tiên đá team 1 Marvin. Chớ khẩn trương, Best có vẻ như hảo tâm an ủi. Còn không có đá đâu. Khẩn trương như vậy làm gì? Chờ bắt đầu rồi, người mới có thể phát hiện có khẩn trương hay không không quan trọng. Best mắt liếc Marvin đang phát run tay, nói nghiêm túc xong một câu cuối cùng. Người sẽ tuyệt vọng, ngoặc kép, mở màn 2 phút đồng hồ. Marvin ngay tại một lần phòng thủ bên trong chật vật trượt chân, làm cho đối phương tiền vệ cầm banh trực tiếp đối mặt thủ môn. Còn tốt Friedo xuất kích phòng bế góc độ, quay đầu mắt liếc Marvin, làm rồi cái ép lên thủ thế. Best không quan tâm hắn, phối hợp bên trong thu đến sườn bộ, cùng kéo bên cạnh Robert làm rồi cái phối hợp, lên chân truyền xa tìm tới trước cắm bên trái hậu vệ Warnock. Cái sau trực tiếp đem bóng bắt đầu vào nhỏ cấm khu. McCarthy lực áp hậu vệ đánh đầu phá cửa. Best, trợ lý huấn luyện viên Clement ngừng lại giống lớn câu, lại bị Mark Hill ngăn lại. Xem trước một chút, nhìn kỹ hắn nói, Best cùng Benly phong cách hoàn toàn khác biệt. Benly là điển hình anh thức biên phong, trên cơ bản là ôm đường biên một đầu dây, trên dưới chạy năng lực rất mạnh, có nhất định đột phá năng lực, trọng yếu nhất chính là có một cước xinh đẹp truyền trong. Mà Best mặc dù tố chất thân thể vẫn được, hơn nữa quay người rất linh hoạt, nhưng đột phá năng lực, cũng liền so Beckham hơi tốt một chút điểm, chủ yếu là dựa vào tiết tấu biến hóa tìm tới cơ hội truyền trong hoặc là cùng đồng đội tìm kiếm. Phối hợp, đoạn thời gian trước, Patrick đã từng phục bàn vượt qua trận đấu mùa giải Cup FA trận chung kết. Rất kinh ngạc phát hiện, Best ngoại trừ cuối cùng một cước sút gôn bên ngoài, cái khác mỗi lần sờ bóng đều không vượt qua 3 cước. Ngừng bóng, điều chỉnh, truyền bóng, thậm chí có không dưới 10 lần một cước ra bóng. Phương diện này chứng minh hắn xuất sắc tầm mắt cùng truyền bóng công lực. Một phương diện khác vậy đã chứng minh hắn yếu kém đột phá năng lực. Bất quá thân là người xuyên Việt, chỗ tốt có rất nhiều. Tỉ như Best hiện tại liền có thể dựa theo cảm nhận bên trong cái nào đó mô bản đến chế tạo chính mình, giống Cristiano Ronaldo đồng dạng nhanh như điện chớp, đột phá kiến tạo phá cửa, giống Luis Figo đồng dạng dựa vào tiết tấu, kỹ thuật lắc mở góc độ đưa ra tinh chuẩn truyền trong. Lại hoặc là giống Robben đồng dạng bên trong cắt tới một cước siêu phẩm. Rất rõ ràng, trước mắt Best rất khó làm đến. Cuối cùng Best lựa chọn là 2012 năm đến 2013 năm Arsenal bên phải tiền vệ tử thần Aaron Ramsey. Cái kia mấy năm Arsenal bên trong độn tích rồi quá nhiều trung lộ hào thủ, còn chưa có bắt đầu đại tu Diaby, Cộng hòa Séc, nhỏ Moza, Rosicky, xuất thân La Masia, Arteta, trái chân phải toàn năng giữa trận Casola, Arsenal, thái tử, tiểu uy hiếp, giá cao chuyển nhượng mà đến mắt to em bé 272. Cho nên khổ bức Ramsey không được không đi đánh đường biên. Vừa vặn Chamberlain, Walcott tinh thế không ngừng, nhưng là không nghĩ tới. Ramsey cứng rắn xinh xinh tại trên vị trí này đánh ra, tử thần, thanh danh. Kiến tạo vào bóng mọi thứ đều được. Best tại thời gian dài cân nhắc về sau, mới quyết định mô phỏng đoạn thời gian kia Ramsey, để ra phải đường cho Emerton hoặc là kéo bên cạnh tiền vệ. Chính mình không chạy cắt vào nội địa tại sườn bộ làm văn chương. Vòng ngoài sút xa, truyền cắt phối hợp sau giết vào cấm khu xuyên qua, thậm chí tại trung phong kéo bên cạnh tình huống dưới xông vào cấm khu đoạt bắn tỉa cửa. Bess cùng Dan làm rồi cái hai qua một phối hợp sau giết vào cấm khu. Dùng một cái xảo diệu dừng lại tiết tấu lung lay xuống đối phương hậu vệ. Lập tức đại lực quét ngang trung lộ. Mới vừa lên trận Santa Cruz sau điểm nhẹ nhõm phá cửa. Vẫn là như thế, nếu như hắn ra sân, cái kia chiến thuật nhất định phải tiến hành hơi điều. Khắc Lai lâu năm đôn nhún nhún vai. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt, có thể làm chiến thuật điều chỉnh điểm mấu chốt. Trên thực tế, Benly cùng Petexen phong cách cùng loại, hoàn toàn chính xác hẳn là có chỗ phân biệt. Mark Hugh không nói chuyện, trong lòng ước chừng đoán được loại chuyển biến này có thể là bởi vì Bess trước đó hơn một tháng đều ở tại Barcelona. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.